Truyện kiếm hiệp đặc sắc trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quyết Địa Phủ, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Sắc diện của Du Hiệp tỏ ý gì Dương Hận thừa hiểu. Lão dễ gì quên được. Lần trước chàng phô diễn Thái Ất kiếm pháp lợi hại, trước khi lão nảy ý ám hại chàng. Chàng hất nhẹ mũi kiếm. Bà và Châu cô nương xin hãy đi trước cho. Bọn họ sẽ ân hận nếu bọn họ dám ngăn cản chúng ta. Tam thế vị bà dù hậm hực nhưng đối với tình thế này không thể không lùi. Nhiệm Giang bật quát lên thịnh nộ. Đứng lại, phàm là phản đồ phải chết. Nhận định trưởng thế của Nhiệm Giang chính là Thái Ất trưởng thập nhị thức. Dương Hận nhanh tóc, dãy nhẹ hữu kiếm. Lão đứng lại thì có, đừng khích nộ Dương Hận ta kẻo uổng mạng. Chàng vừa dứt lời thì đầu mũi kiếm của chàng cũng đã chí ngay vào yết hầu của Nhiệm Giang. Lúc ấy, làm Du Hiệp phải sợ hãi và cất tiếng hô quán. Không có gì bó buộc bổn môn, không được xuất thế, tất cả tiến lên cho ta. Đích thần lão Dùng Hiệp lao tới trước, như được tiếp trợ sinh lực. Nhiệm Giang liều lĩnh lùi thật nhanh về phía sau với song chưởng hất mạnh từ dưới lên trên. Chỉ một lúc bất nhẫn không muốn lấy mạng Nhiệm Giang. Ngay sau đó, Dương Hận liền rơi vào thảm họa tột cùng nguy khốn. Khi thấy Nhiệm Giang tự mình thoát hiểm, Kim Trung Nhân và Đoàn Kính Niên cùng một lúc tiến lên. Họ hiệp lực với chiêu chưởng của lão Du Hiệp để dây Dương Hận từ hai bên tả hữu. Cảm thấy bất lợi, Dương Hận vội gầm lên thị uy. Xem Thái Ất chuyển càng khôn đây. Đúng như tên gọi của chiêu thức, kiếm thế của chàng lập tức đảo tròn giữa không trung, như phân định rạch rồi đâu là âm, đâu là dương. Để sau đó theo cái uốn tay của chàng càng khôn liền xoay chuyển. Một mũi kiếm thích khẽ vào mi tâm quyệt của Đoàn Kính Niên. Một mũi kiếm khác uốn cầu vòng để khẽ chạm vào linh đài quyệt của Kim Trung Nhân. Trong khi đó kiếm kình do chàng tạo ra lại ung dung chống đỡ ngọn chưởng của lão Du Hiệp từ phía chính diện. Dù là lần đầu cùng lão Du Hiệp dưỡng phụ chạm chiêu, nhưng do lão đã từng nhẫn tâm ám hại cho nên Dương Hận không chút nương tay. Du Hiệp bị chấn lùi và quyết khí nhộn nhạo cùng một lúc dời hai tiếng kêu thảng thốt vang lên của Kim Trung Nhân và Đoàn Kính Niên. Tuy nhiên họ chưa minh bạch họ có phải là thù nhân hay không, nên cũng như Nhiệm Giang, chàng chỉ dùng mũi kiếm để khẽ điểm qua gọi là cảnh tỉnh họ. Vì thế cho nên Đoàn Kim Nhiệm ba người phần thì hổ thẹn do bị đả bại, phần thì bất phục kiếm pháp của chàng. Cả ba bất ngờ đứng từ xa phát chưởng. Thái Ất đệ nhị thức, đệ tam thức, đệ nhất thức. Những tiếng ầm ầm vang lên. Không ngờ bọn họ vừa được tha chết vẫn tỏ ra bướng bỉnh. Dương Hận động nộ, chàng dồn toàn bộ chân lực vào tả chưởng ung dung phát kình và ngăn đỡ. Ầm ầm. Dương Hận động dung, ba chiêu hợp lực của bọn họ không ngờ lại quá ư lợi hại, khiến cho chàng dù đã tận lực cũng phải chấp nhận bình thủ. Bọn họ lại lần lượt gầm lên. Thái Ất đệ tứ thức, đệ ngũ thức, đệ lục thức, hãy đỡ chiêu thức của ta. Không dám khinh suất, cả người lẫn kiếm liền được Dương Hận thi triển lao thẳng vào hợp kình ba chưởng của bọn họ. Ầm ầm. Đúng lúc đó do thấy Dương Hận không thể che chở cho tam thế vị bà và Châu Hoàng Mai, vì đang phải giao chiến với bọn Nhiệm Giang ba người hợp lực, Du Hiệp uất hận vì thảm bại vội quơ nhanh thánh kiếm. Nhất bác thế vị nghe lệnh, bắt giữ tam thế vị và con nha đầu kia, mau lên. Nghe mệnh lệnh của Du Hiệp, rồi thấy đôi phu thê kia lao người về phía tam thế vị bà. Dương Hận giận dữ tìm cách rời khỏi bọn Nhiệm Giang. Đang động sát cơ, bọn Nhiệm Giang lại hợp lực tiến chiều quyết ngăn chàng lại. Thái Ất đệ thất thức, Cơn thịnh nộ lôi đình, Dương Hận gào lên: "Bọn người thật sự muốn chết, hãy xem kiếm của ta đi." Đúng lúc kiếm chiêu lợi hại của chàng xuất hiện, Tam Thế Vị Bà bỗng quát lên phẫn uất: "Muốn đánh thì đánh, hãy xem chưởng." Cùng một lúc đó, Du Hiệp do quá biết sự lợi hại của kiếm chiêu đang được Dương Hận thi triển, nên vội vàng réo gọi quản hốt: "Tả hộ pháp, hữu hộ pháp, nhị vị định kháng lại thánh kiếm sao? Tiến lên nào, giữ tên tiểu tử lại cho ta." Tả hữu nhị vị hộ pháp Thế Vị do truyền lệnh đành phải tung người vào vòng dây kính Dương Hận. Sự xuất hiện của nhị hộ pháp ngay lập tức trút bớt gánh nặng đang uy hiếp bọn Nhiệm Giang ba người, vì kiếm chiêu của Dương Hận buộc phải phân khai thành năm phương vị tất cả. Ầm ầm, tiếng chấn kình ở bên này còn đang dư âm thì ở bên kia lại có hai loại chấn kình vang lên kế tiếp. Ầm ầm, đưa mắt nhìn qua phía đó, Dương Hận thêm phẫn nộ khi thấy Tam Thế Vị Bà và Châu Hoàng Mai dù đang cuốn cuồng bỏ chạy nhưng vẫn bị đôi phu thê đuổi theo bén gót. Chàng đang bị dư kình vừa có thêm do sự xuất hiện của tả hữu nhị vị hộ pháp làm cho chao đảo đến bấn loạn, cũng vội vã tung người về phía đôi phu thê nọ. Ngay lập tức bọn Nhiệm Giang ba người liền đuổi theo chàng: "Tiểu tử, xem thái ớt thập thức đi, hãy đỡ thái ớt nhất thức của ta." Phía sau thì là hợp kình cực kỳ nhuần nhuyễn và lợi hại của bọn Nhiệm Giang. Dương Hận càng thêm kinh tâm động phách khi ở phía trước đôi phu thê kia bỗng dừng quay lại, họ cũng phải thất kinh. "Đệ nhất thức, đệ nhị thức." Vẫn chưa hết, tả hữu nhị hộ pháp vừa ở phía sau bỗng tung người lao dọt qua bên trên chàng như muốn thay thế đôi phu thê kia, truy đuổi Tam Thế Vị Bà và Châu Hoàng Mai. Trước tình thế này, Dương Hận sinh ra liều lĩnh tột độ, chàng cả tiếng hô quán: "Được lắm, là do bọn thuộc hạ các ngươi buộc ta phải ra tay, thái ất điểm quỷ, hãy đỡ." Đây là chiêu kiếm đã có lần chàng phô diễn cho lão Du Hiệp xem. Để thi triển chiêu này thật trọn vẹn và có một quy lực tuyệt đối, toàn thân chân nguyên nội thể của chàng đều được dồn cả vào chiêu kiếm. Do đó từ chỗ chàng đứng là đứng ở giữa kiếm của chàng đồng một lúc xuất hiện ở phía sau, phía trước và cả ở bên trên. Vì thế phe đối phương có tất cả 7 người dù là ở phía trước, phía sau hay ở bên trên đều lọt vào vòng uy hiếp của chiêu kiếm thái ất điểm quỷ do chàng đang thi triển. Lần trước cả một tảng cây có không biết cơ mang nào là lá còn lại bị chiêu kiếm này của chàng giặt trụi bằng hết. Nói vì lúc này phe đối phương chỉ có 7 người và chỉ ở 7 phương vị, cho nên những tiếng soạt soạt tùy theo bản lĩnh nông sâu của mỗi người, kẻ ít người nhiều đều lưu lạc tản mạng giữa tầng không. Từng mảnh y phục bị kiếm chiêu thái ất điểm quỷ đã loạn, nhìn những mảnh y phục bay phấp phới như những cánh bướm vào xuân, bọn họ 7 người đều tái xám sắc diện khi biết họ vừa thoát chết trong gang tấc. Thủ kiếm ngay trước ngực, chàng nhìn lại hai vị hộ pháp Thế Vị, bởi họ là hai nhân vật có bản lĩnh thâm hậu nhất nên y phục chỉ bị rơi vài mảnh. Đây là kiếm chiêu tối thượng của bản môn, nhị vị hẳn phải minh bạch ai là môn chủ rồi chứ. Căm giận đến tận xương tủy vì bị Dương Hận vạch mặt cho mọi người biết, và họ có bản lĩnh non kém nhất ở trong 7 người, bọn Nhiệm Giang ba người đồng loạt gầm lên trong 3 bộ y phục hầu như là tơi tả: "Dương Hận, bọn ta chỉ thần phục bất kỳ ai có thánh kiếm trên tay, chưa đến lượt ngươi đâu tiểu tử." Sắc diện lạnh lùng như băng, chàng lạnh giọng quát bảo: "Bất kỳ ai muốn nếm lại kiếm chiêu vừa rồi thì cứ động thủ xem đây." Bóng nhân ảnh của chàng liền mất hút vào khoảng không, chỉ còn lại một dần kiếm quang lấp loáng đến ngập trời. Như bị kích nộ, tả hữu nhị vị hộ pháp Thế Vị bật gầm lên giận dữ: "Tiểu tử quá cao ngạo, không biết gì là trời cao đất dày, hãy xem đây." Nhị lão liền tung người lao ập vào dần kiếm quang của chàng như một con thiêu thân đang tự lao đầu vào lửa đỏ. Thế vậy đôi phu thê nọ khẽ đưa mắt nhìn nhau rồi cũng chớp động thân hình lao vút vào. Vậy là lần thứ hai cả 7 nhân vật nọ cùng hiệp công giao đấu với một chiêu kiếm thái ất điểm quỷ. Ầm, gieo gieo, soạt soạt. Sau tiếng kêu khẽ nhưng đau đớn, Dương Hận phải lộ nguyên hình với thần sắc hoàn toàn nhợt nhạt, không khác mấy so với chàng. Bọn Nhiệm gian ba người cũng có mặt vàng bệt, từ chân nguyên đã cạn kiệt. Chỉ có Tả Hữu Nhị vị hộ pháp thế vị là còn phần nào tươi tỉnh, nhưng cả bốn ống tay áo của họ đều bị kiếm kình của Dương Hận quỷ nát. Biết Dương Hận đang lâm vào thế sức cùng lực kiệt, lão Du Hiệp bất ngờ lao đến. Lão quát lớn: "Tiểu tử mau nạp mạng!" Đôi phù thề kia có lẽ quá phẫn nộ vì bị Dương Hận hai lần đã bại, họ cũng động thân lao đến và lao đến trước cả Du Hiệp. "Hãy đỡ, hãy xem chiêu của ta!" Rồi ào ào. Đúng như lão Du Hiệp đã đoán, Dương Hận quả nhiên đang lâm vào cảnh vô cùng lực kiệt. Sau hai lần thi triển chiêu kiếm tối hậu thái ất điểm quỷ, trước sự hung hãn khác thường của đôi phu thê kia, vì không cam lòng chịu chết, Dương Hận gắng gượng xuất chiêu. Đúng lúc này tai của chàng chợt nghe có tiếng người nhắc nhở: "Còn không mau chạy!" Kinh nghi khôn xiết vì không biết ai vừa nhắc nhở, Dương Hận vội kịp thu bớt chút ít kình để nương thế rồi nhào ngược về phía hậu, bị đôi phù thê nọ tranh tiên và làm mất đi cơ hội giết bỏ Dương Hận. Lão Du Hiệp một lần nữa tung chưởng quật đuổi theo chàng: "Chạy đi đâu, chết này!" Theo cung cách vừa có, không hiểu sao đôi phu thê nọ lại không cáo giác kế mưu vừa rồi. Dương Hận lại quay người xuất lực, chàng giả vờ quật kình vào ngọn chưởng của lão Du Hiệp, nhưng khi kịp sắp sửa chạm kình, chàng lại thu chiêu. Nhờ đó mà chàng được lực phản hồi đưa đẩy đến xa ngoài 10 trượng. Chân vừa chạm đất, thoáng nhìn thấy chỉ cách vài bước chân đang có một khối đá to chắn lối. Dương Hận hãi sợ kêu thầm: "Lâm vào tuyệt lộ rồi, phen này ta e nguy mất." Vừa kêu xong, chàng hoàn toàn bất ngờ khi từ ở trên đỉnh khối đá bỗng có hai bóng nhân ảnh lao xuống nhanh như tia chớp lóe. Theo bản năng, vì nghĩ đây là địch nhân, Dương Hận vội chớp động hữu kiếm. Vèo vèo. Cùng lúc đó, ở phía sau tiếng nạt đầy giận dữ của lão Du Hiệp vang lên: "Những ai định cướp người của bản nhân muốn chết sao?" Trong tâm tưởng của chàng liền xuất hiện hai ý nghĩ trái ngược nhau. Lão kêu như hai bóng nhân ảnh này không cùng phe với lão, nhưng sao họ định bắt giữ ta? Mọi ý nghĩ càng thêm đảo lộn khi tai của chàng chợt nghe hai loạt âm thanh. Loạt âm thanh thứ nhất là một luồng lực đạo cực mạnh chợt rút qua khỏi người của chàng như định đương đầu cùng ngọn chưởng kình đang cuồn cuộn tới của lão Du Hiệp. Loạt âm thanh thứ hai là tiếng chân cố ý nói như rót vào tai của chàng: "Chớ loạn động, vì hai ta là bạn không phải là thù nhân." Mọi diễn biến sau đó xảy ra nhanh không thể tưởng. Tiếng chạm chưởng vang lên ầm ầm, tiếng y phục vũ lộng trong không khí lúc chàng được hoặc bị hai bóng nhân ảnh kia lôi lên đỉnh khối đá và tiếp tục di chuyển mãi xa thật xa. Sau cùng là tiếng kêu phẫn nộ của lão Du Hiệp vẫn loáng thoáng đuổi theo mọi người. Nơi này là cấm địa của bổn môn. Bọn ngươi là ai? Sao dám xuất hiện chỗ này? Thời gian cũng trôi đi quá nhanh, khiến cho Dương Hận không sao mường tượng nổi. Vì tất cả như mới vừa xảy ra, nhưng khi chàng được hai bóng nhân ảnh kia giữ lại không chạy nữa, tiếng nói của Châu Hoàng Mai bất ngờ lọt đến tai chàng: "May quá Dương Thiếu Hiệp vẫn bình an vô sự." Chàng đưa mắt nhìn về hướng có tiếng phát ra, Dương Hận ngỡ ngàng khi đang nằm mơ. Khi nhìn thấy bên cạnh Châu Hoàng Mai rõ ràng là Tam Thế Vị bà, nếu đây là sự thật, không phải là giấc mơ, thì cứ như chàng vừa cùng xuất hiện ở hai khung cảnh, hai địa điểm hoàn toàn khác nhau. Trước đó một ít, chàng còn đang lâm cảnh thập tử nhất sanh giữa bao người, ngỡ là đồng môn nhưng lại là đầy địch ý. Bây giờ không lâu sau đó, chàng hoàn toàn bình ổn. Cho dù bên cạnh chàng, ngoài Tam Thế Vị bà và Châu Hoàng Mai, còn có một đôi nam nữ hoàn toàn xa lạ. Ở hát ra một hơi để cảm nhận rằng bản thân vẫn đang dùng sức lực cạn kiệt của mình, Dương Hận mới dám tin điều đang xảy ra chính là sự thật. Chàng đưa ánh mắt nhìn đôi nam nữ xa lạ nọ và mở miệng hỏi: "Như vậy đây là..." Như nhớ ra, Tam Thế Vị bà vội lên tiếng: "Xích chút nữa lão thần quên mất việc dẫn kiến mọi người. Đây là Nhị Thế Vi và Tứ Thế Vi, cả hai cũng là đôi phu thê như Nhất và Bát Thế Vị vậy." Chàng vẫn nhìn họ đăm đăm để dò xét. lập trường của nhị vị như thế nào về việc lão Du Hiệp đang có thánh kiếm Thái Ất trong tay? Dứt lời chàng dùng ánh mắt để chặn tam thế vị bà, vì không muốn bà nói thay cho họ trong việc tỏ rõ lập trường. Nữ nhân nọ là nhị thế vị lên tiếng: bọn ta bốn người, nhất nhị tứ bát thế vị, do nhận được tin báo của tả hữu nhị hộ pháp thế vị nên kịp thời xuất hiện khá lâu trước khi lão họ Nhiệm để lộ thái độ đáng ngờ. Qua đó ta nhận định rằng lão Du Hiệp tuyệt đối không phải như lão nói. Chàng tỏ ra nôn nóng: tại hạ chỉ muốn biết nhị vị sẽ có hành động gì nếu lão Du Hiệp dùng thánh kiếm khống chế nhị vị. Đến lượt nam nhân nọ lại lên tiếng: thiếu hiệp chớ nóng nảy, bọn ta dù sao cũng là môn nhân Thái Ất môn, một khi đã có lệnh từ thánh kiếm tổ truyền, bọn ta nào dám kháng lệnh như tam thế vị tiền bối. Chính vì nguyên nhân này bọn ta mới âm thầm quyết định. Dương Hận không giấu được những tia nhìn giễu cợt và với lời nói mỉa mai, đã biết lão Du Hiệp là kẻ mạo nhận, chư vị dù có quyết định thế nào đi nữa cũng là đẩy Thái Ất môn của chư vị vào chỗ diệt vong, ai hạ bất tất phải nghe nữa. Nam nhân nọ thất sắc: thiếu hiệp lặp lại xem nào, Thái Ất môn là của bọn ta, của bản thân thiếu hiệp thì sao? Chàng nhếch môi định cười thành tiếng, nhưng do chân khí đã cạn kiệt dẫn đến có thể nội thương, nên chàng vừa nhếch môi liền cảm nhận được sự đau đớn khắp cả kinh mạch. Cố gượng chịu, chàng lên tiếng đáp: phải thừa nhận rằng tại hạ có được một thân sở học như bây giờ là tiếp nhận di học của Thái Ất chân nhân, và cũng phải minh định rằng tại hạ đã nguyện với lòng là sẽ phát dương quang đại Thái Ất môn. Tuy nhiên việc xảy ra là ngoài ý nghĩ của tại hạ. Tại hạ lại nghĩ, dù không là người của Thái Ất môn, nhưng chắc chắn tại hạ sẽ tiếp nối di chỉ hành hiệp trượng nghĩa của chân nhân Thái Ất. Có là môn chủ hay không đối với tại hạ có vẻ như không quan trọng. Dứt lời chàng ung dung quay lưng bước đi. Nam nhân nọ giúp người ngang chặn ngang trước mặt của chàng: các hạ chậm chân đã. Chàng cười lạc: các hạ định thế nào đây? Nếu muốn động thủ, các hạ là người may mắn trong những môn nhân thế vị Thái Ất, vì tại hạ đang lúc vô năng hoàn thủ. Một bóng nhân ảnh nữa cũng loang loáng xuất hiện, đó là nữ nhân nhị thế vị. Và khi Dương Hận kịp nhận ra nữ nhân này, nàng ta bất ngờ dung tay tát mạnh vào bên mặt của chàng. Chàng đau như rác bỏng một bên mặt, nhưng trên tất cả chàng cảm nhận thấy mình bị sỉ nhục. Chàng trợn mắt rít lên: bọn Thái Ất môn các ngươi luôn hành xử bất chấp đạo lý như thế này hay sao? Rồi chát một tiếng nữa, lại một cái tát tay nữa của nữ nhân vào bên mặt còn lại của chàng. Lần này cháu Hoàng Mai vì quá nóng lòng phải có phản ứng. Này, bọn ngươi dù có công giải nguy cho bọn ta, nhưng không phải vì thế mà muốn hạ nhục ai cũng được. Bọn người có giỏi sao không chờ đến lúc hắn khôi phục chân nguyên đã? Nữ nhân nọ trừng mắt nhìn Châu Hoàng Mai và nói: người muốn nói xen vào, hãy chờ khi ngươi tiếp nhận thân phận tam thế vị từ nãy nãy của ngươi đi. Còn bây giờ không ngoan thì ngậm miệng lại. Châu Hoàng Mai giận dỗi gọi tam thế vị bà, nãy nãy xem ả làm nhục điệp nhi kìa. Tam thế vị bà chậm chân bước đến: rốt cuộc ý của hai ngươi là thế nào? Lão thân muốn nghe lại một lần nữa trước khi có thái độ thích đáng. Dương Hận bước dịch sang một bên và nói cho hạ giận: còn gì nữa tiền bối phải nói? Không phải bọn họ ai đã có hảo ý như tiền bối đâu. Tại hạ thật sự ân hận khi đã. Nam nhân kia lướt đến: ngươi ân hận điều gì? Mau nói rõ xem nào. Chỉ cần ngươi nói ra, dù là nửa lời càng quấy, đừng trách vì bất nộ ta thẳng tay trừng trị. Tình thế xem ra càng lúc càng kỳ quặc, khác với ý nghĩ ban đầu, khiến cho tam thế vị bà hoang mang. Ý của người thế nào cứ nói quịch tẹt ra, bất tất phải mập mờ nói bóng nói gió, vì bất nộ. Vì bất nộ lừ mắt nhìn Dương Hận rồi nói: qua những gì tại hạ đã nghe và thấy, tại hạ đã tưởng Thái Ất môn phen này có được một vị môn chủ anh minh dũng cảm. Nào ngờ chân nhân tổ sư đã chọn lầm người, y mới lâm trận đã quay đầu tháo chạy. Nếu biết thế này, Mặc Nhất Huynh bất khả muội đâu cần phải liều lĩnh xuất hiện, giờ phục tùng lão Du Hiệp giả dối giả trá làm gì? Chàng kinh dị nhìn Di bất nộ: các hạ vừa nói gì? Nhất thế vị và bác thế vị chỉ giả giờ thôi sao? Nữ nhân nhị thế vị cười lạc nói: còn không ư, ta hỏi ngươi, Nếu không nhờ họ, liệu ngươi có thoát khỏi sự truy sát của lão du hiệp không? Vì nếu không có họ, tà bất thần cản lối, liệu ngươi có yên ổn cho đến tận lúc này không? Chàng càng thêm nghi hoặc. Nếu vậy thì tất cả đều phản đối việc lão du hiệp chiếm ngôi môn chủ. Nữ nhân nọ đáp, ta đâu đã nói là tán thành lão làm môn chủ của bọn ta. Chàng ngơ ngác nói, khi nãy cô nương có nói, ta nói như thế nào? Nói là sẽ không kháng lại mệnh lệnh từ thánh kiếm. Nữ nhân nọ gật đầu thừa nhận, đó là điều đương nhiên. Nếu ta không muốn bị gán cho hai tiếng phản đồ, tuy nhiên đó là tuân lệnh từ thánh kiếm khác với tuân lệnh từ lão du hiệp gian xảo. Chàng mơ hồ hiểu ra, thảo nào nhất bác thế vị chỉ khấu đầu bái lễ trước thánh kiếm. Di bất nộ cười héo hắt, nghe người nói tưởng đâu là việc dễ làm, thật sự phải đỡm lược lắm. Mạc Nhất Huynh và Khả Bác mới hành sự thay cho bọn ta. Chàng kinh ngạc, sao lại hành sự thay? Di Huynh nói rõ xem nào. Di bất nộ giải thích, cũng như tam thế vị tiền bối, bọn ta đã nghi ngờ bọn họ nhiệm ba người đã sát hại ngũ lục thất thế vị tam tiền bối, và dường như họ có ác ý khi bảo ngươi phô diễn công phu nhuyễn giáp xuất cốt công, sợ cho ngươi và cũng sợ cho tiền đồ Thái Ất Môn. Ta là người đề xuất việc phải có người lộ diện để âm thầm giải nguy cho ngươi và tam thế vị tiền bối. Thở dài ngao ngán, Di bất nộ bảo, tuy ta là người đề xuất nhưng ta lại ngại về việc phải thi lễ, dù chỉ là giả vờ trước mặt lão du hiệp. Sau cùng Mạc Nhất Huynh và Khả Bác muội đã tự nguyện đảm nhận việc này thay cho bọn ta. Chàng lại hỏi, vậy là ai đã khuyên bảo tại hạ phải mau bỏ chạy? Di bất nộ đáp, chắc chắn là Mạc Nhất Huynh. Chàng băn khoăn, chư vị những bốn người thêm tại hạ, tam thế vị tiền bối và Châu cô nương, vì chi chúng ta có đến bảy người, sao chư vị không ra mặt phản kháng, để chỉ một phen nhất động chúng ta lập tức thành lý môn hộ và thu hồi thánh kiếm từ tay lão du hiệp. Đến lượt nữ nhân nọ lên tiếng, hành sự như Dương các hạ có hai điều bất lợi. Điều thứ nhất, bọn ta không thể bỏ qua mọi mệnh lệnh từ thánh kiếm, và chính vì luôn luôn tuân thủ quy điều của tổ truyền. 500 năm qua, cho dù Thái Ất Môn không có môn chủ, nhưng hầu như môn nhân bổ môn vẫn luôn tồn tại và truyền đời. Chàng gật đầu và hỏi, vậy còn điều bất lợi kia là như thế nào? Nữ nhân lên tiếng hỏi, các hạ nghĩ sao về nội lực công phu của tả hữu nhị vị hộ pháp thế vị? Ý của vị thế vị cô nương là sợ phe chúng ta không đủ sức đương đầu cùng nhị lão hộ pháp. Sợ thì khó sợ, nhưng điều ta sợ nhất là việc huynh đệ đồng môn tự tương tàn tương sát. Phần chúng ta đương nhiên không nở thẳng tay với nhị lão, ngược lại vì không thể kháng lệnh nhị lão lại sẵn sàng dốc toàn lực để khống chế bọn ta. Chàng tỏ vẻ không tin. Nhị thế vị cô nương nói quá không? Tại hạ cảm thấy rằng công phu của nhị lão cũng đâu phải khó đối phó. Huống chi là mục đích của chúng ta là chỉ cần đoạt lại thánh kiếm. Có thánh kiếm trên tay, nhị lão vì không dám kháng lệnh tất sẽ an toàn. Vì chúng ta nào muốn sát hại nhị lão? Nữ nhân lắc đầu phản đối. Lần này Dương các hạ đoán sai rồi. Đừng nói chi là nhị lão cùng xuất thủ. Chỉ cần một trong hai thôi đã đủ để chế ngự các hạ rồi. Nhưng khi nãy lúc tại hạ thi triển kiếm chiều Thái Ất điểm quỷ, vì bất nộ hiểu chàng muốn nói gì bèn ngắt lời chàng. Lữ Thúy Bình nội tử nói không sai đâu. Khi đó nhị lão vì biết đây là chiêu kiếm thượng thừa, chỉ có ai luyện được chân truyền của chân nhân sư tổ mới có thể thi thố. Nhị lão đã có phần nào nhân nhượng. Điều này chứng tỏ rằng nhị lão đã ít nhiều tin vào các hạ. Chỉ cần sau này các hạ thu hồi được thánh kiếm rồi, lại tự mình lọt vào tận Thái Ất Cung, nhị lão sẽ là hai môn nhân đắc lực cho tân môn chủ. Ngẫm nghĩ lại toàn bộ sự việc, chàng lại hỏi, phải chăng Mạc Nhất Huynh cũng có ý này? Di bất nộ gật đầu, không sai. Bây giờ việc trước mắt là các hạ phải lo khôi phục chân nguyên, rồi tìm cách lọt vào Thái Ất Cung sau 500 năm phong bế. Việc thu hồi thánh kiếm đã có Mạc Nhất Huynh cùng bác muội tùy cơ ứng biến để thi hành, sau cùng để vạch mặt bọn họ. Chúng ta cần phải truy nguyên cái chết của ngũ lục thất thế vị Thái Ất Môn tiền bối. Sau khi đã rõ mọi chuyện và biết đích xác lòng trung thành của nhất nhị tam tứ và bát thế vị, Dương Hận đã vơi đi sự buồn nản và đơn độc. Chàng bắt đầu nghĩ đến chuyện tọa công, khôi phục lại chân nguyên. Quân hùng càng kinh tâm động phách khi hai tin phó ban chủ quân Sơn Bang hiện tại là Từ Lập Thiện Bạch Y lãnh diện. Và tất cả cùng căm phẫn khi biết thêm tin, mỗi một ngày để sát khí của Từ Lập Thiện thêm dường, Nhàn Di Hải đã tự tay trao cho y một nữ nhân, bất kể nữ nhân đó là nhân vật võ lâm hay thường dân giả. Từ Lập Thiện mặc sức buông lung quái tính, dùng trảo để lột toàn bộ y phục của nữ nhân xấu số đó. Tiếp theo sau, thảm cảnh cuối cùng đương nhiên là phải đến thi thể của nữ nhân đó chỉ còn lại muôn ngàn mảnh thịt vụn dưới chưởng kình tàn độc của Từ Lập Thiện. Dù còn cách đại bản doanh của quân Sơn Bang những 3 ngày đường, nhưng quần hùng của các phái võ lâm do Vô Biên Thiền Sư dẫn đầu đã nghe quá đủ về ác danh của Từ Lập Thiện. Và ác danh đó là do dân ngụ cư quanh vùng tự đặt cho Từ Lập Thiện là đoạn y ác thủ quái thú nhân Từ Bất Thiện. Họ đã xem y là quái vật, nửa người nửa giả thú, và đổi sang xưng hô Tế An Đại Sư đặt cho y Từ Lập Thiện thành Bất Thiện. Bất nhẫn đến cùng cực, Tế An Đại Sư bất ngờ kêu lên: "Súc sinh, ta không giết được ngươi thì ta không còn là Tế An nữa." Tế An có nghĩa là tế thế an bang, ý nói tạo an lành cho chúng sinh, nếu hiểu theo ý của nhà Phật. Thét xong, Tế An Đại Sư bật tung người lao đi, nhắm thẳng đến quân sơn cạnh Kim Lăng. Không hề bất ngờ về điều này, Vô Biên Thiền Sư vội phân phó mọi người: "Việc chúng ta lao sư động chúng, chắc chắn phía quân sơn bang đã biết rồi. Nhưng lúc Tế An phẫn nộ sẽ tạo bất ngờ cho bọn ác ma. Chư vị trưởng môn nhân các phái cũng nên gấp rút kiên trình, đi bất kể ngày đêm. Chúng ta càng thần tốc càng thu nhiều kết quả." Quay sang Tịnh Pháp Đại Sư, Vô Biên càng dặn: "Mọi việc còn lại ta giao cho ngươi. Ta không an tâm khi để Tế An một mình xông vào Long Đầm Hổ Quyệt." Ngay sau đó quần hùng các võ phái đều tiến đến quân sơn, nhưng vô hình chung chia thành 2 đạo. Đi đầu là Tế An và Vô Biên, 2 nhân vật được xem là cao nhân đương đại, và trước kia đã từng đối đầu khi Tế An còn mang danh Quyết Dư. Số còn lại ngoài Tịnh Pháp không là chưởng môn nhân 6 phái kia, Võ Đan, Nga Mi, Hoa Sơn, Không Động, Côn Luân và Điểm Thương, đều có 6 vị chưởng môn nhân dẫn đầu. Tất cả là đạo quân thứ 2 tiếp ứng cho đạo quân thứ nhất, chỉ có 2 người. Vượt ngoài dự đoán của Vô Biên Thiền Sư, lúc quần hùng các võ phái có Tịnh Pháp dẫn đầu di chuyển thêm 30 dặm nữa về phía quân Sơn Bang, tất cả mới biết rằng không những phía quân Sơn Bang đã biết việc các phái tụ hội theo anh hùng thiếp nhằm thảo trừ quân Sơn Bang, chúng còn thần tốc xuất lực không để cho đồng đạo giang hồ chiếm được tiên cơ theo yếu tố bất ngờ như Vô Biên Thiền Sư đã nói. Một khoảng lư bằng thật rộng, khi quần hùng kéo đến, đang khai diễn 2 trận chiến có thể xem là khốc liệt đến mức vô nhân. Khốc liệt là gì? Trong 2 trận chiến đó, có 1 trận là do Tế An Đại Sư đang một mất một còn, với một nhân vật được dân cư quanh vùng gán cho cái đại ác danh là Đoạn Y Ác Thủ Quái Thú Từ Bất Thiện. Hay như quần hùng đã biết qua danh xưng của Bạch Y Lãnh Diện Từ Lập Thiện, y vừa tận lực thi triển sở học Quyết Địa Phủ, vừa thét lát và luôn mồm kêu lên: "Lão trọc giả Từ Bi, mau đền mạng nội tổ Từ Lập Thiện ta, hãy đỡ." Hữu thủ của y thì đánh ra quyết ảnh chưởng, và tả thủ lại là quyết trảo chiêu hồn. Cả 2 loại tuyệt học đều ẩn hiện những màn cương khí tàn độc mang màu đỏ của máu. Để đáp lại, Tế An Đại Sư phải vận dụng sở học đã từng đem đến cho Đại Sư một ngoại hiệu sặc mùi tử khí, đó là vô hình kình khí và vô hình chỉ. Qua những gì Tế An Đại Sư đã thổ lộ tại Tịnh Am, nơi Vô Biên Thiền Sư tham thiền, thanh luyện, quần hùng biết và hoàn toàn cảm thông cho Tế An, đã từng là Quyết Dương, một đại ma đầu, khiến cho quần hùng kinh tâm bạc vía. Tế An Đại Sư may mắn là không gì háo kỳ để tiến vào Quyết Địa Phủ, Nhờ đó mà tâm tính của Tế An năm xưa cho dù là ác, nhưng không hề tàn độc như Từ Lập Thiện hiện giờ. Đồng thời cũng chính vì điều này, công phu với Tế An dẫu có nguồn xuất phát là từ Quyết Địa Phủ, nhưng bằng sự thông tuệ và lãnh hội của bản thân, sở học của Tế An chỉ đạt đến mức thâm hậu của võ học, chứ không dẫn đến mức độ bá đạo và độc hiểm như võ học của Quyết Địa Phủ. Vì thế cho nên vô hình kình khí và vô hình chỉ của Tế An đại sư không hề ẩn hiện những màu máu như công phu của Từ Lập Thiện đang vận dụng. Công phu khác nhau, đương nhiên tâm tính cũng khác nhau. Nếu Từ Lập Thiện càng đánh càng tăng thêm sát khí thì Tế An đại sư càng xuất lực càng giữ được sự trầm ổn và bình tĩnh cả về chiêu thức lẫn tâm trạng. Tế An đại sư ung dung xuất lực và phần nhiều là chỉ muốn Từ Lập Thiện tự nhận thấy cái bại trước mắt để đừng dấn bước thêm nữa vào dòng ma chướng bởi công phu của Quyết Địa Phủ. Trong khi đó, trận chiến còn lại được gọi là vô nhân dị, chỉ có một mình Vô Biên Thiền Sư phải chống chọi lại với cả một biển người đều là ban đồ của Quân Sơn Bang. Nhàn Di Hải thật lắm thủ đoạn. Khi y ung dung đứng ngoài và luôn miệng đốc xúc thuộc hạ chẳng còn biết bao nhiêu cứ đâm đầu vào những chiêu thức võ công như bài Sơn Đạo Hải của Vô Biên Thiền Sư phóng ra, biết rõ lòng của đại sư từ bi đương nhiên là phải ở Phật môn đệ tử, nhất là khi vị Phật môn đệ tử đó lại là một người cao tăng đắc đạo như Vô Biên Thiền Sư. Nhàn Di Hải hầu như đắc ý khi thấy Vô Biên Thiền Sư không nỡ sát hại bọn thuộc hạ và ban chúng của mình. Và cũng chính vì lòng nhân không đúng chỗ của Vô Biên Thiền Sư dẫn đến việc Thiền Sư luôn bị quẩn chân và phải chấp nhận làm trò cười cho Nhàn Di Hải, ban chủ Quân Sơn Bang tâm cơ xảo quyệt. Và Nhàn Di Hải cũng đắc ý hơn khi phát hiện quần hùng của các võ phái kéo đến. Lão bật cười gian dội. Hai đại kình địch của bổn ban chủ đã bị vô hiệu quá rồi. Bọn chính phái các người kéo đến phải chăng là muốn bổn ban chủ quá kiếp cho? Vừa cao ngạo lại vừa quy lẫm, Nhàn Di Hải miệng hãy còn cười và toàn thân thì lại lao dút đến đón đầu quần hùng của các võ phái. Khí thế của Nhàn Di Hải như hổ dữ đang phấn khích trước bầy thú non tự đưa mình đến nạp mạng. Lượng định tình thế đúng như Nhàn Di Hải vừa quên quan, Tịnh Pháp đã động nộ tung người lao ra. Ác ma chớ đắc ý, ngã Phật từ bi, bần tăng đành phải đại khai sát giới. Nhàn Di Hải thu nụ cười cao ngạo, hé miệng để lộ cái cười đanh ác. Lão gầm lên uy hiếp đối phương. Chỉ là kim cương chưởng thôi sao? Như vậy đâu phải là đại khai sát giới. Cái đó phải gọi là tiễn Phật về Tây Thiên mới đúng. Hãy xem đây. Dù đã biết Nhan Di Hải bây giờ không còn là Nhan Di Hải thỏa được gọi là lão đại của Quân Sơn Nhị Tà, nhưng quần hùng không thể không kinh hoàng đến bủng rủng tứ chi lúc mục đích ngọn chưởng thập phần thâm hậu của lão ác ma này. Nhàn Di Hải dù chỉ là ung dung vận dụng đơn chưởng, nhưng chưởng lực của lão nếu so với kim cang chưởng của Tịnh Pháp đâu khác nào đem cả một ngọn núi đặt cạnh một hòn giả sơn. Do đó trong nháy mắt, kình lực của kim cang chưởng của Tịnh Pháp liền tan biến vào ngọn sông kình. Cả thể của lão ác ma Nhàn Di Hải âm hư thịt thịt. Chỉ một chiêu duy nhất đã loại bỏ được một nhân vật được coi là võ tăng của Thiếu Lâm đương đại. Nhàn Di Hải nhưng đôi mắt như hổ đói nhìn quần hào rồi khắp lượt nói: chẳng mấy khi bọn võ lâm chính phái các ngươi tề tụ đông đủ như ngày hôm nay, bổn ban chủ không ngại nói thẳng, thuận ngã giả tồn, nghịch ngã giả dòng, các ngươi nếu thuần phục thì hãy xem bản nhân là võ lâm minh chủ. Chuyện hôm nay bản nhân sẽ bỏ qua kể như không hề có. Ngược lại, một quàng loan loáng, Nhàn Di Hải nói dằn từng tiếng, kẻ nào bất phục võ tăng Tịnh Pháp chính là hậu quả đó. Lúc đó sau một lúc chi trì không có kết quả, Tịnh Pháp chợt ngã lăn ra đất và ngất lịm hoàn toàn. Phịch một tiếng, quần hùng rúng động trước nội lực đến mức thượng thừa của lão ma Nhàn Di Hải. Đã thấy tiếng quát thịnh nộ của Từ Lập Thiện cũng bất ngờ vang lên, như tiếng sấm động giữa trời quang. Lão trọc, người phải chết. Ầm ầm. Quần hùng đưa ánh mắt nhìn xem và thấy Tế An đại sư cứ chao đảo liên hồi, chứng tỏ trong một cái sát na sơ hở, Tế An đại sư đã bị trúng chưởng của Từ Lập Thiện. Có cảm giác lần thịnh hội dệ đạo trừ ma này sẽ tan như bọt bể, Lâm Tú Tú bất ngờ gào lên: Quyết Dương, nếu ngươi còn tiếp tục nhân nhượng phen này, Võ Lâm Trung Nguyên chắc chắn sẽ vướng vào màn đại kiếp bởi lũ ác ma vô đạo này. Tiếng gào của Tú Tú, nhất là hai chữ Quyết Dương, những tưởng đâu đã chìm vào quên lãng, vừa được nàng gọi lại lập tức khiến cho Tế An đại sư rùng mình chấn động. Tế An bất giác đưa ánh mắt nhìn khắp lượt vẻ mặt cao ngạo và hiểm độc của Nhan Di Hải, cái nằm bất động hoàn toàn đơn độc của Võ Tăng Tịnh Pháp, sắc diện bất nhẫn và tuyệt vọng của Vô Biên Thiền Sư, sau cùng là sự thất thần khiếp sợ của quần hùng, tất cả đều được thu vào nhãn quan lướt nhanh qua của Tế An đại sư. Đúng lúc đó, nếu như Tế An đại sư còn phân vân lưỡng lự chưa biết phải giải quỵnh như thế nào, thì chính tiếng thét tàn độc của Từ Lập Thiện đã như là một tia chớp lóe thẳng vào tâm trí của Tế An. Lão còn đáng được xem là Quyết Dương hay sao? Thời của lão bây giờ đã hết rồi, giờ là lúc soái phủ đệ tam ta độc bá thiên hạ quần hùng, nạp mạng đi lão trọc. Thần sắc của Tế An liền biến đổi, và quần hùng bất giác lùi lại vì trước mắt họ một Quyết Dương năm nào lại tái hiện. Đồng thời mọi người còn chưa rõ đây là điều lợi hại hay điều bất lợi cho Võ Lâm chính phái khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc trên giang hồ. Và khi chiêu chưởng quyết ảnh của Từ Lập Thiện chỉ còn trong gang tấc là phủ chụp toàn thân của Tế An, tiếng gầm chói tai của một Quyết Dương năm nào đã bất ngờ vang lên: Kẻ nào dám chống lại ta, kẻ đó phải chết. Bỗng nhân ảnh của Tế An Quyết Dương liền biến mất. Điều này khiến cho Từ Lập Thiện hoang mang và y càng hoang mang nhiều hơn khi phát hiện từ phía hậu bỗng có một luồng lực đạo cực kỳ uy mãnh cuộn ập vào y. Y động tâm vội thi triển Diêm Dương ảnh bộ pháp. Tế An Quyết Dương phẫn nộ hét lên: Ngươi còn muốn tránh, súc sinh. Bị Tế An Quyết Dương quất trúng một đạo kình lực, toàn thân của Từ Lập Thiện cứ như là một chiếc thuyền nan bé nhỏ lầm phải phòng ba bão táp. Đã thế, Từ Lập Thiện càng thêm khiếp sợ đến thất thần khi nghe tiếng quát kế tiếp của Tế An Quyết Dương: Súc sinh, Diêm Dương ảnh bộ pháp của ngươi chỉ là trò trẻ con đối với Quyết Dương ta, hãy đỡ đi. Tế An Quyết Dương nói không sai, cùng là một bộ pháp nhưng do Tế An Quyết Dương đã quá am tường ngoài 30 năm điêu luyện, Từ Lập Thiện chỉ mới luyện không ngoài 5 năm, đâu có thể so bì với nhân vật lão thành và lão luyện. Biết rõ được nhược điểm này của bản thân, Từ Lập Thiện lập tức vội vàng thay đổi đấu pháp. Y không tiếp tục lẩn tránh bằng bộ pháp Diêm Dương ảnh nữa, ngược lại y dốc toàn lực vào song chưởng, chờ khi chưởng lực vô hình kình khí của đối phương thật sự hình thành, y dựa vào hướng xuất phát đã ra chiêu ngăn lại. Tuy nhiên mục đích của Tế An Quyết Dương nào phải là đối đầu với Từ Lập Thiện. Vừa phát giác Từ Lập Thiện thay đổi đấu pháp và tìm được phương hướng đối phó, Tế An Quyết Dương với bộ pháp Diêm Dương quyết ảnh liền lẳng lặng lao đi.